Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2355, chương 2360, khôi phục. Ở trên trời tuyệt thánh thành một chỗ trong viện dưỡng lão. Một chỗ trên giường, lại là có một tên thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nhắm hai mắt, nằm tại trên giường, hô hấp còn tính là cân xứng. Thiếu niên cứ như vậy, một bộ mê chính là 15 ngày. Cái này 15 ngày, bên ngoài phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà thiếu niên lại là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn vẫn như cũ là ngủ ở chỗ này lấy đại giác. Nếu không phải hắn còn có hô hấp lời nói, chỉ sợ mọi người đều cho rằng hắn đã chết đi. Thiếu niên có chút mỏi mệt mở ra cặp kia mắt, mở ra hai con ngươi. Thiếu niên cũng là dùng hết khí lực, cái này đập vào mi mắt, lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang xanh quần màu lam, ngồi tại Hạ Minh bên cạnh, theo mặt bên nhìn lại, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, trắng nõn da thịt, như băng tuyết, nhọn chóp mũi, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ bất quá đáng tiếc thiếu nữ nhắm mắt lại, kéo lấy cái cằm. Xem ra có chút phải ngủ lấy điều động, có lẽ bởi vì Hạ Minh tỉnh lại, kinh động thiếu nữ đột nhiên mở ra hai con ngươi, vội vàng nhìn về phía giường, chờ thấy rõ ràng cái kia đã tỉnh lại Hạ Minh về sau. Thiếu nữ kinh hỉ nói, Hạ Minh, ngươi tỉnh. Thiếu nữ một tiếng kinh hô, cũng là đem Trầm Vô Địch, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là cho kêu đến. Lúc này Ngạo Vô Song bọn người một cái lắc mình, tất cả đều là đi vào giường bên cạnh, kích động nói, sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh, các ngươi đây là. Hạ Minh ngơ ngác nhìn xem cái này quay chung quanh tại hắn bên giường một đoàn người, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hạ Minh, ngươi đã hôn mê chỉnh một chút 15 ngày a, còn tốt trưởng lão trên người mang thánh dược chữa thương. Chỉ bất quá, cái này 15 ngày, ngươi giống như là một người chết một dạng, ở chỗ này không nhúc nhích, thật sự là hù chết chúng ta. Đúng vậy a, Hạ Minh ngươi nhưng không biết, ngươi trong khoảng thời gian này, làm hại Băng Thanh sư muội, cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này đây. Liễu Trần Sương cười tủm tỉm nói, không muốn nói mò, Bạch Băng Thanh khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng oán trách nói ra, ngươi mau nhìn, sư muội đỏ mặt. Liễu Trần Sương cười ha ha chỉ Bạch Băng Thanh. Giờ khắc này Liễu Trần Sương càng là không có một chút xíu nữ thần bộ dáng. Như thế khiến người chung quanh mở rộng tầm mắt. Sư đệ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tốt đi một chút sao? Ngạo Vô Song vội vàng hỏi. Ngạo Vô Song hỏi ra câu nói này, Liễu Trần Sương bọn người là không nói lời nào, đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, tâm tình có chút khẩn trương, ta chính là cảm giác thể nội có chút nóng bỏng đau. Ta liệu thương một chút, cần phải liền không sao? Hạ Minh đón đến nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngạo Vô Song hơi khẽ thở phào một cái, liền nói ngay, sư đệ, người trước liệu thương. Có chuyện gì, các loại người thương thế trên người toàn bộ đều khôi phục lại nói. Tốt, Hạ Minh nói, sư đệ, nơi này có một bình liệu thương đan dược, đây đều là thập trưởng lão cho, đối với ngươi thương thế vẫn là có ích lợi rất lớn. Chúng ta tại bên ngoài cho ngươi trông coi, nếu là có chuyện gì, ngươi cứ việc kêu một tiếng, chúng ta liền sẽ tiến đến. Ngạo Vô Song nhìn xem Hạ Minh, liền nói ngay, đa tạ sư huynh. Hạ Minh cảm kích nhìn Ngạo Vô Song bọn người liếc một chút. Ngạo Vô Song thì là tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, chúng ta bây giờ đều ra ngoài, để sư đệ một người liệu thương. Có chuyện gì, các loại sư đệ tốt lại nói. Tốt, tất cả mọi người là đồng loạt gật gật đầu. Cái này sau cùng rời đi. Vẫn là Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, một đôi mắt đẹp bên trong cũng tận là lo lắng. Cuối cùng, Bạch Băng Thanh vẫn là rời đi nơi này, chờ mọi người rời đi, trong phòng lại là biến đến im ắng. Hạ Minh hít một hơi, ô, Hạ Minh nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình có một loại bứt rứt đau truyền đến, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được giật nhẹ miệng. Loại kia cảm giác thật sự là quá đau. Tuy nói, thập trưởng lão trả lại cho hắn liệu thương, có thể là mình thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Cho dù là liệu thương, hiện tại hắn vẫn còn có chút nghiêm trọng. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, xem ra cần phải mau chóng khôi phục thực lực đâu. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tiện tay vung lên, liền là có một số nguyên thạch ào ào là rơi vào mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, mỗi biến hóa một lần đều sẽ khiên động Hạ Minh thương thế trên người. Cái này đau đến Hạ Minh cũng là một trận nhe răng trợn mắt. Hạ Minh hít sâu một hơi, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, Hạ Minh lại cưỡng ép kết ấn hoàn thành. Cuối cùng tại trong phòng này bố trí một cái tiểu trận pháp. Như là có người tiến vào trong trận pháp lời nói, hắn chính là sẽ bị trong nháy mắt bừng tỉnh, mà lại trận pháp này còn có thể ngăn cách người khác thăm dò. Hạ Minh hít sâu một hơi, mà hậu tâm ý nhất động, lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này thời điểm heo hai đập lấy cái kia hai cánh, chính là nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Heo hai giật mình, vội vàng nói, lão đại, ngươi làm sao lại thụ nghiêm trọng như vậy thương thế? Ngươi cái kia làm sao thì làm đi, ta hiện tại muốn bắt đầu liệu thương, không nên quấy rầy ta. Hạ Minh thấp giọng nói, được, heo hai lần này không có quấy rối, cũng không có cãi nhau, bay thẳng đến Hạ Minh cách đó không xa, bắt đầu vì Hạ Minh hộ pháp. Lúc này thời điểm Hạ Minh xuất ra thập trưởng lão đưa cho đan dược, hắn hít sâu một hơi, sau đó mở ra bình ngọc, nồng đậm đan hương chi khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Hạ Minh ngửi một miệng, quả không phải vậy, đây là thượng đẳng liệu thương đan dược. Hạ Minh không có chút gì do dự, một miệng nuốt vào tất cả đan dược, bắt đầu tiến hành liệu thương. Nếu là có người ở đây lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiếp sợ lên tiếng, nói đùa cái gì. Tuy nói liệu thương đan dược dược hiệu ôn hòa, nhưng là cũng không người nào dám trực tiếp như vậy nuốt vào tất cả đan dược a. Đây quả thực là muốn chết tiết tấu a. Thế nhưng là Hạ Minh thụ nặng như vậy thương thế, lại còn nuốt vào nhiều như vậy đan dược, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nuốt vào đan dược, Hạ Minh thì phát giác được một cỗ linh khí nồng nặc điên cuồng từ trong cơ thể nộ nhộn nhạo lên. Riêng là tại hắn vùng đan điền, trực tiếp truyền vào hắn toàn thân, Hạ Minh cảm nhận được cái kia truyền đến thư sướng cảm giác, hắn đều là nhịn không được lên tiếng. Có điều Hạ Minh biết, lúc này thời điểm cũng không phải hưởng thụ thời điểm, nếu là những dược hiệu này toàn bộ sói mòn, đây mới thực sự là tổn thất. Hạ Minh vội vàng vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, bắt đầu tiêu trừ trong cơ thể mình dược hiệu, trợ giúp chính mình khôi phục tự thân thương thế. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, Hạ Minh cũng không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác mình thương thế tại khôi phục nhanh chóng lấy. Trong đoạn thời gian này, Hạ Minh cũng là chịu nhiều đau khổ, riêng là tại Hạ Minh trên thân, tức thì bị bao khỏa một tầng linh khí, những linh khí này bị Hạ Minh hút nhập thể nội, cùng lúc đó tại cái này ngoại giới. Tại sao vẫn chưa ra? Tại sao vẫn chưa ra? Vương Huy tại cái này cửa bên ngoài tới lui lui, đồng thời nói liên miên lải nhải nói ra. Tại cái này một bên, lại là có hé ra bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá một bên, thì là đang ngồi mấy vị thiếu niên thiếu nữ. Mấy người này cũng tất cả đều là có chút lo lắng. Ta nói Vương Huy, ngươi có hết hay không? ngươi chuyển đầu ta đều choáng. Ngạo Vô Song nhịn không được cả giận nói, ta đây không phải thế sư. Đệ cuống cuồng a, sư đệ ở bên trong đều đợi nửa tháng. Bây giờ ngày này huyền trì khen thưởng sắp cấp cho. Lúc này thời điểm sư đệ lại không tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có tiến vào cơ hội a. Vương Huy nhịn không được nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.